phút giây còn ở chốn này. Ngoảnh mặt lại cỏ đã xanh mồ, mai phút giây còn ở chốn này. Ngoảnh mặt lại cỏ đã xanh mồ. Tất cả Phật tử nơi đạo tràng đồng xướng niệm danh hiệu của Đức Đại Hạnh Phổ Hiền để cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền. Ta nam mô Bồ Tát. Nam mô A Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Cung thỉnh Đại Đức cùng toàn thể đại chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thỉnh Đại Đức an toàn, mời đại chúng đồng ngồi. Kính thưa đại chúng, trong khuôn khổ của khóa tu một ngày an lạc, thầy chủ trì của chúng ta đã rất khéo léo và uyển chuyển để làm sao cho tất cả những vị hành giả tu tập khóa tu đều có cơ hội được tiếp cận với nguồn giáo lý Phật pháp của hầu hết tất cả chư tôn đức các hệ phái. Và chúng ta đã thân quen khi ngắm nhìn những chư tôn đức với màu huỳnh y, thì hôm nay một màu y nữa sẽ xuất hiện trước tất cả chúng ta. Và người đó không ai khác hơn chính là Đại Đức Tiến sĩ Thích Thiện Minh, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì chùa Bửu Quang, quận Thủ Đức. Và tất cả mong rằng những hành giả tu tập khóa tu một ngày an lạc hôm nay, với lòng thành kính của chúng ta, một lần nữa nhiệt liệt chào đón thầy. Gần 3.000 hành giả của chúng con giờ phút này đang rất lắng lòng để lắng nghe những lời pháp từ Đại Đức. Kính thỉnh Đại Đức bắt đầu khai pháp. Thưa Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy chủ trì tu viện Tường Vân, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể các hành giả Phật tử, chúng tôi rất là hoan hỷ và vinh dự được đại đức Phước Tiến mời đến để thuyết một thời giảng cho các Phật tử trong cái khóa tu ở tại tu viện Tường Vân. Và kỳ đại hội Phật giáo toàn quốc mới bế mạc ngày hôm qua, thì chúng tôi và đại đức Phước Tiến cũng đi dự đại hội mà cùng về ngày hôm qua, cho nên hai huynh đệ cũng gặp nhau ở thủ đô Hà Nội. Và cách đây hơn 10 năm thì chúng tôi và đại đức Phước Tiến cùng đi giảng theo lời mời của ban từ thiện ở bên báo công an, để đi vào trong những cái trung tâm cơ nhở để thuyết pháp cho những anh chị em ở trong những trung tâm cơ nhở. Và cái lần đó thì cùng đi giảng chung, rồi sau này thì cũng ít có dịp gặp lại. Nhưng mà kỳ này gặp lại thì thấy về đây thích Phước Tiến, không phải như là thích Phước Tiến như ngày xưa. Hồi xưa đó thì thấy thì thượng tọa nó thì cũng gọn gàng, thì bây giờ thấy trụ trì cái chùa lớn rồi thấy tướng hình như cũng phát luôn. Cách đây 10 năm chúng tôi đứng với thượng tọa giảng cho các anh chị em trong trung tâm cơ nhở, mà cũng là lần đầu tiên chúng tôi biết đại đức Phước Tiến. Mà lúc đó thì chúng tôi tưởng tượng cái cách mà hai người cùng giảng ở trong trung tâm cơ nhở, nhưng mà chúng tôi cảm thấy mà hai người cùng giảng xong rồi chúng tôi thấy sao mình giảng mình hơi yếu quá so với đại đức Phước Tiến lúc cách đây 10 năm. Nhưng mà cái lối mà lúc đó là đại đức giảng rất là hùng hồn, rất là năng động. Rồi bây giờ là trở về đây thì thấy đại đức mời chúng tôi về đây giảng pháp. Lần đầu tiên chúng tôi đến đây thì chúng tôi nghĩ là ở Bình Chánh thì nó cũng hơi xa xôi, thì chúng tôi không ngờ là đến đây thấy chúng tôi tự ví mình giống như là thầy Phước Tiến ở trên cung trăng mà chúng tôi ở dưới Vũng Bùng vậy đó. Hơn 10 năm về trước đó, thì chúng tôi tự thấy mình cũng nhỏ bé với thích Phước Tiến. Sao bây giờ trên này vỗ tay rồi dưới mới vỗ tay rồi. Nhưng mà cuối cùng rồi thì chúng tôi ngồi dưới phòng khách đó, chúng tôi nghĩ thôi, mỗi người có cái phước. Rồi bây giờ ngẫm đi ngẫm lại thì thấy ký lô chúng tôi này cũng ít hơn bên kia nữa. Giờ nếu mà bỏ hai người lên cân ký lô, bỏ đảm này ký lô yếu hơn rồi. Chúng tôi hôm nay bị cảm, Cho nên là có bị ho chút xíu, có gì quý vị tha, lâu lâu mà có ho xả dao quý vị cũng thông cảm. Tại vì nhận với Thượng Tọa Phước Tiến cũng hơn nửa tháng nay để về đây thuyết pháp, nhưng mà lại đi dự đại hội ở ngoài cả tuần lễ, cho nên thì ở ngoài trời nó lạnh, cho nên thì cũng bị cảm. Và ngày mai lại là đi dẫn đoàn đi hành hương Ấn Độ, cho nên cũng lo một số việc, cho nên thì cái tâm lý thì nó cũng bất ổn, có cảm cúm một chút thì ho sả dao thì quý vị cũng thứ lỗi cho. Hôm nay chúng tôi xin giảng cái đề tài về quan điểm trong Phật giáo về lãnh đạo. Quý vị nghe cái đề tài thì nó sẽ xa lạ với cái khóa tu. Khóa tu một ngày an lạc, phải không? Một ngày an lạc thì làm sao thì mình sống làm sao có an lạc là thành công. Hồi nãy giờ quý vị thấy quý vị cười đều vậy là mình đã an lạc rồi, phải không? Tất cả mình đến đây là để an lạc. Và cái cuộc sống của chúng ta đó thì cũng phải tập sống làm sao cho có an lạc. Quý vị ngồi nghe pháp cũng an lạc, chúng tôi giảng pháp thì cũng an lạc. Thì như vậy là chúng ta đã thể hiện được một cái ngày tu an lạc. Còn nếu mà chúng ta sống mà chúng ta đến đây mà chúng ta không thể hiện được sự an lạc, chúng ta sẽ căng thẳng, sẽ khó chịu, sẽ bức xúc, thì bảo đảm thì không tăng xong thì cũng tiểu đường, phải không? Thì cho nên là mình cũng cuộc đời này thì nó ngắn ngủi, thì cho nên mình cũng không cần thiết là phải quan trọng quá. Cho nên tập sống một ngày an lạc. Mà không những là quý vị đến đây quý vị an lạc, mà quý vị đi về công ty của quý vị cũng an lạc, quý vị về nhà cũng an lạc. Thì như vậy đó thì cái nụ cười của mình mới tươi. Còn không thì mình gặp người ta đó thì cái mặt mình chầm dầm như thịt bầm nấu cháo. Quý vị mà dự một cái ngày tu an lạc là để mình tự mình an lạc, rồi mình đi về nhà đó thì mình thấy những cái người nào xưa giờ khó ưa nhất đó, mà mình lâu lâu mình cũng điểm một cái nụ cười duyên để xả dao. Nhưng mà mình phải tự cười là phải cười phải tươi thì tươi, chứ mà cười mà gượng gượng mà cái mặt méo méo là không được. Cười là phải cười tươi, mà mình cười tươi là mình cái lòng mình phải an lạc thì mới cười tươi được. Còn cái lòng mình không an lạc thì cười cái nó méo thì tôi trở lành ta nên nhìn thấy không có duyên mà trở thành vô duyên nữa. Cho nên là phải cười cười cái duyên. Cho nên ông Đại Đức Phước Tiến cuối cùng chúng tôi ngó là như là thấy cái nụ cười của Thượng Tọa có duyên. Mà chúng tôi nghĩ chắc chính cái nụ cười này mới xây cái chùa lớn được. Chứ cười mà không có duyên thì bảo đảm là chắc cũng không có ai mà cúng dường mà nhiều dữ vậy đâu để mà xây chùa to. Mà chính cũng cái cười có duyên này đó là Phật tử mới đến đây tu mới đông, phải không? Chứ nếu mà lãnh đạo mà chủ trì mà cái mặt hầm hầm như thịt bầm nấu cháo thì ai đến chi? Cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói là cái quan điểm Phật giáo về lãnh đạo. Để cho chúng ta thấy rằng là cái quan điểm này là Đức Phật Ngài đưa ra ở trong tiểu bộ kinh, ở trong kinh Bổn Sanh, mà Đức Phật Ngài đưa ra 10 cái quan điểm của một nhà lãnh đạo. Một nhà lãnh đạo ở đây đó cũng có nghĩa là lãnh đạo của một quốc gia, lãnh đạo một công ty, lãnh đạo một văn phòng, lãnh đạo một trường học, lãnh đạo một xí nghiệp và lãnh đạo một ngôi chùa. Mà gần gũi nhất là mình lãnh đạo một cái gia đình của mình. Một cái tổ chức nào cũng vậy, phải có lãnh đạo tốt. Mà Đức Phật Ngài dạy nếu mà 10 cái pháp này mà một nhà lãnh đạo có thì một cái quốc gia đó thịnh vượng, một cái công sở đó sẽ phồn thịnh, một cái gia đình đó hạnh phúc, và một cái ngôi chùa sẽ được phát triển tốt. Còn nếu mà chúng ta không có 10 cái pháp này thì cái gia đình của mình, cái ngôi chùa của mình hay là một cái công ty của mình đó, nó cũng không thịnh vượng, nó xuống dốc. Mà nếu mà nói theo là nếu mà mình lãnh đạo công ty mà thất bại đó thì gọi là công ty phá sản. Còn nếu mà một cái ngôi chùa mà mình làm chủ trì, mình lãnh đạo một cái ngôi chùa đó, mà nhìn trước nhìn sau đó có mình à. Cũng có những ngôi chùa quý vị thấy là có một chủ trì à, vô hỏi dạ bạch ngài vậy chứ chân chùa này ai là chủ trì? Dạ tôi. Thì hỏi chùa này là trúng được bao nhiêu? Dạ nhất tăng nhất tự. Bảo đảm là quý vị ngó cái người mà quản lý cái ngôi chùa đó, quý vị thấy là quý vị thấy nó có cái gì đó, nó hình như là cái gương mặt nó không được tươi lắm, không được tươi. Thì cho nên đó là một cái người lãnh đạo tốt, Đức Phật Ngài nói là phải có 10 pháp. Thì để một cái tổ chức đó nó được phồn thịnh. 10 pháp này là cái pháp thứ nhất. Đức Phật nói là một cái người lãnh đạo, một người quản lý, một cái người cai quản đó là phải có cái tâm rộng lớn. Cái tâm rộng lớn. Và cái tâm rộng lớn ở đây tức là ám chỉ cái sự giúp đỡ, cái sự bao dung. Mà nhà Phật mình gọi là phải có tâm bố thí. Tại vì sao? Tại vì cái người mà có cái tâm giúp đỡ, có cái tâm bố thí á, thì cái đó là cái nguyên nhân của cái tâm đó là giúp cho mình giàu có. Tại giúp đỡ mà càng giúp đỡ chừng nào đó, càng rộng lớn chừng nào đó, thì cái sự phồn thịnh. Còn nếu mà mình keo kiệt bỏng sẻn thì chính cái tâm keo kiệt bỏng sẻn này nó sẽ làm cho một cái tổ chức của mình á, nó sẽ bị hỏng. Mà chính cái tâm keo kiệt bỏng sẻn này á, nó sẽ làm cho con người á, không đến với mình được, và mình cũng không đến với người ta được. Cho nên quý vị đi chùa, quý vị thấy một cái hình ảnh gọi là thiên thủ thiên nhãn, tức là trăm tay nghìn mắt. Mà bây giờ là làm sao mà mình có được trăm tay nghìn mắt? Mình có hai con mắt hai cái tay thôi. Có hai mắt hai cái tay thì làm sao mà có được thiên thủ thiên nhãn? Nhưng mà mình tu, quý vị tu, chúng tôi tu, thì mình sẽ có được thiên thủ thiên nhãn. Cái thiên thủ thiên nhãn ở đây là mình phải hiểu, tức là mình có cái tâm rộng lớn, có cái tâm bố thí, và có cái tâm thông cảm. Nếu mà mình có được những cái chất liệu này là mình có khả năng có được thiên thủ thiên nhãn. Quý vị thấy Đại Đức Phước Tiến, một mình Đại Đức Phước Tiến à, mà làm sao mà tổ chức được một cái khóa tu như thế này? Như vậy là thầy Phước Tiến mà tổ chức được cái khóa tu như thế này á, là Đại Đức Phước Tiến có thiên thủ thiên nhãn, có thiên thủ thiên nhãn. Thấy ông đi như vậy thì quý vị thấy trăm tay nghìn mắt à, trăm tay nghìn mắt. Mình nhìn cái hình ảnh thiên thủ thiên nhãn như thế nào á, thì bây giờ mình nhìn Đại Đức Phước Tiến thì cũng giống vậy thôi. Mặc dù có hai mắt hai tay thôi, nhưng mà sự thiệt á, là trong cái vị trí tu viện Từ Vân này, ông là có thiên thủ thiên nhãn. Mình dưới vỗ tay trên này, xong vỗ tay. Ở dưới người ta không trực tiếp mà người ta vỗ tay, mình đây trực tiếp vỗ tay. Cái tính thiên thủ thiên nhãn ở đây á, mình có được một cái tâm mình không ích kỷ là mình thể hiện được cái thiên thủ thiên nhãn. Tại vì mình phải cần nhiều cái sự giúp đỡ của những người xung quanh, mình phải cần cái sự chiêu hùng đại sĩ. Trong kiếm hiệp ta nói là phải chiêu hùng đại sĩ, nhưng mà trong đạo Phật của mình nó là mình phải có một cái tâm rộng lớn, một cái tâm giúp đỡ và một cái tâm bao dung. Chính những cái tâm này nó đánh tan đi cái lòng ích kỷ hẹp lượng của chúng ta. Có người của chúng ta đến với cái khóa tu là chúng ta để đánh tan đi cái sự ích kỷ hẹp lượng của mình. Mà bản chất của phàm phu của chúng ta là ích kỷ hẹp lượng. Mà ích kỷ hẹp lượng đó thì mình không bao giờ mình có thiên thủ thiên nhãn. Thì cho nên đó là quý vị phải thể hiện được cái tính gọi là bao dung. Tại vì mình là một cái người nhà lãnh đạo, giống như quý vị làm chủ hộ một cái nhà, thì là cái tính bao dung mình phải có, rồi cái tính rộng lớn mình phải có. Thì bà con cô bác họ hàng nội ngoại đó, người ta mới đến. Người ta đến với mình mà mình vui vẻ nồng hậu tiếp đón, rồi về có quà cáp nữa, thì mai mốt người ta mới đến chứ. Chứ bây giờ người ta đến với mình rồi mình hững hờ với người ta quá, mình căng thẳng người ta quá, thôi thì sao là có mời đến thì nó bệnh rồi. Giống như người tu cũng vậy quý vị. Người tu mà bây giờ mình Phật tử, người ta mời mình đến nhà, mà người ta không có tâm cung kính mình, người ta không quý mến mình, người ta không kính trọng mình, mà ta tiếp đón mình hững hờ quá thì thôi mình đến lần thôi chứ đến lần thứ hai làm chi nữa. Đấy, giống như bây giờ một cái tổ chức mời mình đến thuyết pháp ấy, bây giờ người ta đến người ta thấy trời, người ta tiếp đón mình từ ngoài đường tiếp đón vô, rồi vô xong rồi còn có tô phở ăn nữa, rồi xong cho một ly cà phê uống nữa, rồi bố trí những cái người tiếp đón mình thì sao mà trời, nói chuyện sao mê thiệt mê luôn á, nói chuyện lịch sự ơi là lịch sự. Thì lần sau là không mời mình đến giảng là mình cũng phải gợi ý mà. Chứ người ta mời mình là thuyết pháp mà ta tiếp đón mình hững hờ, rồi cái đạo tràng thì lèo tèo ít quá, phải không? Bây giờ ta mời lần thứ hai lần thứ ba mà mình nó bệnh luôn à. Không, mà cái đó là một cái thực tế. Đúng ra cái chỗ này không nên nói ra, nhưng mà đó là cái thực tế của lương tâm. Ở nơi đây chúng tôi muốn nói cái gì? Nói đến cái tổ chức, nói đến cái lãnh đạo. Mình lãnh đạo tổ chức là mình phải chu toàn, phải chu toàn. Mình lãnh đạo tổ chức mà làm sao là cái người đến đây học đạo người ta cũng cảm thấy thoải mái, cảm thấy an vui, cảm thấy hạnh phúc. Vừa học cái cách tổ chức, vừa học đạo pháp, vừa học cái cách giao tế của con người với con người. Chứ đây mình đến đây mình học đạo mà mình thấy người ta xem thường mình quá, hay là ban tổ chức hững hờ với mình quá, hay là dường như là đến để mà cho xôm tụ chứ không quan tâm về cái vấn đề tu học, không quan tâm về vấn đề cái vấn đề mà hoằng dương Phật pháp. Thì cho nên chúng cái điều thứ nhất mà Đức Phật này nói, một nhà lãnh đạo mà muốn cho một cái quốc gia của mình, muốn cho một công ty của mình, muốn cho một cái gia đình của mình, một cái ngôi chùa của mình phồn thịnh á, là phải có cái tâm rộng lớn. Chính cái tâm rộng lớn này nó tạo cho chúng ta được một cái tính gọi là thiên thủ thiên nhãn. Mà chính cái tâm rộng lớn này nó sẽ làm cho cái tổ chức đó sẽ phát triển, làm cho cái tổ chức đó được phồn thịnh. Điều thứ hai, Đức Phật này nói là một nhà lãnh đạo mà tốt là Đức Phật này nói là phải có đạo đức. Chứ một nhà lãnh đạo mà không có đạo đức, không có giới hạnh, thì một nhà lãnh đạo đó thì sẽ không tồn tại lâu. Một người lãnh đạo, một người quản lý mà cái tư cách đạo đức không có thì sẽ cái tổ chức của mình nó không lâu dài. Quý vị xem phim, đọc truyện, hay là các cái triều đại ở trên thế giới, nước này nước nọ, mà thường thường quý vị thấy những cái triều đại, những cái tổ chức, những cái công ty mà phát triển tốt, lâu dài đó, cái tính đạo đức phải cao. Một nhà lãnh đạo mà tính đạo đức không có, tại vì cái tính đạo đức ở đây là nó nói lên một cái tuổi thọ của một nhà lãnh đạo. Ông bà mình ở ngoài đời có nói câu là kính lão đắc thọ. Người mà có đạo đức á, thì tuổi thọ mình sống lâu. Người mà không đạo đức á, thì tuổi thọ rất là ngắn. Mà đạo đức ở đây là được hình thành ở thân, cái khẩu và cái ý của chúng ta. Tức là cái thân của mình là không có làm những cái chuyện ác. Cái khẩu của mình là không nói những chuyện ác. Và cái ý của mình là không có nghĩ những chuyện ác. Nếu mà mình hình thành thân khẩu ý của mình là nó thiện, tốt, thì đó là cái người có đạo đức. Nói theo từ chuyên môn của nhà Phật là cái thân của mình là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, gọi là cái thân của mình tốt. Cái khẩu của mình là không nói láo, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói lời chửi rủa và không nói độc ác, gọi là cái khẩu của mình là tốt, thiện. Cái ý của mình là không tham, không sân và không si. Như vậy là thân khẩu ý mà nếu mà mình tốt, thiện, đó là một cái mẫu mực căn bản của một nhà đạo đức, một nhà lãnh đạo. Một người lãnh đạo mà cái thân khẩu ý mà nó bất tịnh á, thì xem giống như là không phải là nhà lãnh đạo tốt. Cái thân này nó nói về cái vấn đề nhân phẩm của con người. Cái khẩu này nó nói lên là gọi là cái tánh nết của con người. Chẳng hạn như bây giờ là mình nói lời độc ác, chửi rủa, mà mình là một nhà lãnh đạo, một chủ hộ trong gia đình, một lãnh đạo của một quốc gia, chủ trì một ngôi chùa, mà lời nói của mình độc ác, lời nói của mình thô lỗ, lời nói của mình cọc cằn, thì xem giống như là mình không nhiếp được chúng. Cho nên đó là cái thân khẩu ý của mình là phải tốt, phải hiền thiện, để thể hiện là một cái người quản lý lãnh đạo tốt. Ám chỉ là cái đạo đức. Mà cái người mà có được cái chừng mực này đó, nó giúp cho cái tổ chức của mình là hoạt động tốt, giúp cho cái tổ chức của mình là sẽ sống lâu. Giống như thành lập một công ty thì dễ, thành lập một cái ngôi chùa đó thì nó cũng là khó, nhưng mà điều hành một cái ngôi chùa đó thì càng khó hơn. Lập một cái ngôi chùa đã khó, mà điều hành một cái ngôi chùa tốt thì lại càng khó hơn. Lập một công ty thì dễ, nhưng mà cho một cái công ty đó mà trường thọ đó thì quả thật là khó khăn. Thì cho nên ở trong những cái yếu tố mà để mà tồn tại một cái tổ chức lâu dài, một cái nhà lãnh đạo tốt á, thì Đức Phật nói là cái nhà lãnh đạo đó phải có tổ chức, phải có đạo đức. Điều thứ ba Đức Phật dạy là một cái nhà lãnh đạo đó là phải có một cái tâm gọi là khoáng đạt, cái tâm hào phóng, cái tâm vị tha. Tức là cái tâm bao dung và cái tâm vị tha cũng là một cái chất liệu để giúp cho một cái nhà lãnh đạo để quản lý tốt. Mà nếu nói theo từ chuyên môn là nhà lãnh đạo phải có cái tâm từ bi hỷ xả. giống như cha mẹ có cái tâm từ bi hỷ xả đối với đứa con thơ của mình. Thầy chủ trì phải có cái tâm từ bi hỷ xả đối với chúng. Một cái nhà lãnh đạo của quốc gia phải có cái tâm từ bi hỷ xả đối với thần dân của mình. Một cái công ty thì giám đốc phải có một cái tâm từ bi hỷ xả đối với công nhân viên. Bốn cái tâm này, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, nó là một cái chất liệu rất cần thiết cho cuộc sống và con người. Nếu mà chúng ta áp dụng cái tâm từ bi hỷ xả này để mà ứng dụng cho quốc gia, ứng dụng cho công ty, ứng dụng cho trường học, ứng dụng cho gia đình và ứng dụng cho cái ngôi chùa của chúng ta đó, thì là tất cả những cái cơ sở đó đều con người sống với nhau bằng tình thương, con người sống với nhau bằng cái sự thông cảm, con người sống với nhau bằng cái sự giúp đỡ lẫn nhau. Thì cái cuộc sống, nếu mà mình có được những cái chất liệu đó thì cái cuộc sống mình thì mình sẽ có thêm ý nghĩa. Mà bằng không thì ngược lại đó, quý vị thấy cái tâm từ là nó đối trị lại cái tâm sân. Mà người nào mà nóng nảy quá đó thì bệnh tim. Đối trị ra tâm bi là cái sự độc ác. Mà người nào mà cái tâm độc ác nhiều đó thì bị bệnh gan. Tâm hỷ á, thì nó đối trị lại cái sự ích kỷ nhỏ mọn. Mà người nào mà tâm ích kỷ nhỏ mọn đó thì bệnh táo bón. Tâm xả là đối trị lại tâm xả đó là cố chấp và dính mắc. Mà người nào cố chấp và dính mắc á thì bị bệnh bệnh đường ruột, bệnh bao tử. Cho nên là cái tâm á nó ứng với cái thể tạng của chúng ta. Cho nên quý vị thấy là trong phong thủy á thì nó có gọi là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Thì cái ngũ hành này á là nó ứng cho cái ngũ tạng: tâm, can, tùy, phế, thận. Rồi á là cái ngũ hành này nó ứng cho cái ngũ vị: mặn, ngọt, chua, cay, đắng. Còn cái ngũ hành này nó ứng cho cái ngũ sắc: xanh, vàng, đỏ, trắng và đen. Thì như vậy là cái chân lý nó đồng dạng, nó đồng dạng. Cái tâm của mình á, Đức Phật này nói là mình tu á, mục tiêu chính của mình là mình tu để mình đạt được cái tâm hiền thiện của mình. Tất cả mình Phật pháp thì nó có 84.000 pháp môn. Mà khoa học bây giờ thì nó đạt tới trình độ gọi là 3D, 4D. Quý vị nào mà xem phim 3D, 4D thì quý vị thấy đẹp cực kỳ. Thì cái Phật pháp của chúng ta đó thì nó gọi là 84.000 pháp môn. Tất cả 84.000 pháp môn chúng ta thực tập, pháp môn nào cũng được. Thực tập để làm gì? Để cho cái tâm của mình nó thiện. Từ cái tâm thiện đó thì nó sẽ sanh ra cái phước. Cái tâm mình thiện, cái tâm mình tốt thì cố nhiên đó cái hành động của mình cái gì nó cũng tốt đó. Cái tâm thiện rồi thì tất cả đều là thiện. Cho nên quý vị mà đi tu một cái khóa tu một ngày an lạc đó là để làm sao cho cái tâm của mình nó tốt. Tâm mình nó tốt. Còn hàng ngày trong cuộc sống của mình đó thì mình dính mắc, mình giận dữ, mình ích kỷ, mình cống cao ngã mạn, mình tự tiêu, tự cao, tự đại, rồi xưng hùng, xưng bá, chửi mắng người này, người nọ. Bây giờ là mình đến đây mình tu là để mình chuyển hóa được cái thân tâm của mình, chuyển hóa được con người của mình. Làm sao mình chuyển thành là một ngày an lạc, một ngày an lạc. Cho nên là một ngày an lạc là để cho mình một ngày để mình sống có hạnh phúc, một ngày để mình sống an lạc, một ngày để mình sống với Phật pháp. Còn mà mình không sống được an lạc đó thì hàng ngày là mình bị cái tâm ích kỷ nè, nhỏ mọn nè, sân si nè, tật đố nè, ghen tức nè, ngã mạn, cống cao, tự đại, nó thiêu đốt mình, nó thiêu đốt mình. Nhiều khi mình ngồi ở đây chơi dưới chầu nó thiêu đốt tan nát hết tâm của mình nghĩ thiêu đốt, nó thiêu đốt. Mình có cái ông chồng mà ông đẹp trai nữa thôi, giờ ngồi đây cũng đánh lô tô luôn, phải không? Bữa nay chủ nhật không biết ông đi đâu, ông làm gì, nó cũng thiêu đốt, vân vân. Đại khái là cuộc sống của mình đầy cái nỗi lo, đầy cái nỗi sợ và đầy những cái tâm phiền não. Còn cái người tu của chúng ta đó, quý vị sống một ngày an lạc là để mình giúp cho mình có được một cái nội lực. Tất cả đều là nhân duyên, tất cả là đều là nghiệp lực nó vận hành. Cho nên là mình cũng mà sống trong hiện tại, sống cho an lạc. Nhiều khi là mình lo quá, mình sợ quá, thành ra cái tâm của mình nó không bình tĩnh. Chính cái tâm mình không bình tĩnh đó, cho nên đó là mình có những cái hành động không tốt, không hay. Cho nên quý vị cứ tập sống một ngày an lạc. Là một ngày an lạc đó là mình thể hiện được cái tâm từ bi hỷ xả đối với chồng của mình, đối với vợ của mình, đối với các con của mình, đối với bố mẹ của chúng ta, đối với bạn bè của chúng ta. Đó là quý vị đã thể hiện được một ngày an lạc. Còn một ngày mà mình không an lạc đó là một ngày đó là mình đau khổ với chồng vợ của mình, mình đang giận dữ với bố mẹ của mình, mình đang phẫn nộ với con cái của mình. Đó là một ngày không an lạc. Như vậy là cái tiêu chuẩn một ngày an lạc đó là có nghĩa là mình sống làm sao cho đẹp với gia đình của mình, sống làm sao đẹp với đạo, sống làm sao đẹp với công ty của chúng ta, thì gọi là sống một ngày an lạc. Cái pháp thứ tư Đức Phật ngài dạy là một nhà lãnh đạo phải có, đó là cái tính trung thực. Trung thực là cái người ngay thẳng và chân thực với mọi người. Trung thực thì cái bổn phận của mình đối với mọi người, tức là cái pháp chân thật đó, đó là một cái món quà rất là quý giá cho con người của chúng ta. Con người của chúng ta mà đánh mất đi cái sự chân thật của chúng ta rồi đó, thì tự động chúng ta làm mất đi cái giá trị Phật tử chân chánh của chúng ta. Cho nên chân thật là một cái bùa hộ mệnh. Một cái nhà lãnh đạo, một cái nhà quản lý mà thiếu cái tính trung thực thì xem như là một cái nhà lãnh đạo đó không quản lý được lâu, tuổi thọ sẽ không tồn tại lâu, và cái việc lãnh đạo quản lý của mình đó là nó yếu thọ. Cho nên một nhà lãnh đạo thì phải luôn luôn ghi nhớ trong tâm là phải có cái pháp chân thật và trung thực. cuộc sống của chúng ta mà chúng ta gian dối một lần, hai lần, mà khi mà người ta biết rồi thì xem giống như là mình bán rẻ cái danh dự của mình. Con người với con người đối xử với nhau mà mình đánh mất đi cái tính trung thực của mình thì giống như là mình bán rẻ đi cái giá trị đạo đức của chúng ta. Người Phật tử mà khi mà đã quy y rồi mà mình làm một cái chuyện gì đó, mình nói những cái chuyện gì đó, hay là mình suy nghĩ những cái chuyện gì đó mà mình lỡ đánh mất đi cái sự chân thật và trung thực của mình đó, thì giống như là mình phí cho cái cuộc đời của chúng ta. Thì người Phật tử của chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ trong tâm là mình phải biết chân thật và trung thực. Còn nếu mà mình mất đi cái pháp này thì xem giống như cuộc đời của mình nó giống như vô nghĩa, vô nghĩa, giống như là chết rồi mà chưa chôn. Giống như là mình mà đánh mất đi cái lòng tin của người ta, đánh mất đi cái sự chân thật và trung thực của mình á, người ta xem mình giống như là chết rồi mà chưa chôn, hay là chôn rồi mà chưa chết. Chôn rồi mà chưa chết. Người nào mà sống an lạc á, là phải có cái pháp, cái pháp gọi là chân thật và trung thực này. Mà khi mà có người mà có được cái pháp chân thật và trung thực á, thì nó là một cái món quà vô cùng quý giá. Mà quý vị nào mà mình, khi mình trở thành Phật tử á, là quý vị thực tập cho mình có được cái pháp này trong tâm. Mà khi nào quý vị có được cái pháp này trong tâm á, thì bảo đảm quý vị là trẻ hoài không già. Trẻ hoài không già. Đâu quý vị làm thử. Quý vị mà cứ tập mình sống trung thực và chân thật thì quý vị sẽ trẻ hoài không già. Quý vị thử cứ là một tháng là mình sống rất chân thật. Tại vì cái người mà sống không chân thật á, thì cái tâm của họ rất là lo, rất là sợ. Mà cái con người của mình lo nhiều, sợ nhiều quá đó, thì sắc diện của mình á, sắc pháp của mình á, nó bị úa tàn. Còn cái người mà không lo nhiều, không sợ nhiều, không có căng thẳng nhiều đó, thì tự nhiên cái sắc pháp của mình nó tươi. Cái đó về cái vấn đề sắc pháp. Còn cái vấn đề mà cái người mà có cái tâm chân thật và trung thực á, nó là một cái món đồ trang sức cho chúng ta. Cho nên ông bà mình có cái câu gọi là cái nết đánh chết cái đẹp là ở chỗ đó. Cái nết đánh chết cái đẹp là chỗ đó. Chứ bây giờ nếu mà quý vị thấy một cái người mà nổi tiếng, một cái người nổi tiếng, một cái người giàu có, một cái người có uy quyền, mà bây giờ không có cái pháp chân thật và trung thực này á, tự nhiên á, là thần tượng ở trong tâm của mình sụp đổ. Sụp đổ. Dù cho cái người đó họ đẹp cỡ gì đi nữa đó, mà họ đánh mất đi cái pháp trung thực này thì ra là tự nhiên là nó giống là bóng mờ sương khói đối với chúng ta. Một cái người nổi tiếng cỡ nào đi nữa mà khi mà họ đánh mất cái pháp trung thực này đó thì xem giống như là tự mình phế cuộc đời của mình, tự mình bán rẻ cái cuộc sống của chúng ta. Cái pháp trung thực và chân thật này á, là nó giúp cho một cái nhà lãnh đạo quản lý phải cần có cái pháp này trong tâm. Nó là một cái điều không thể nào thiếu đối với một cái người quản lý và lãnh đạo. Ví dụ là những bậc cha mẹ mà nếu mà mình đánh mất cái pháp trung thực Và chân thật này đối với chồng, đối với vợ, đối với con cũng là một cái điều thiếu sót đối với chúng ta. Tại vì là chồng, vợ, con thì sống với nhau là bằng cái sự hiểu và thông cảm, sống với nhau bằng cái pháp chân thật với nhau. Mà cái người Phật tử của mình nên là phải tu luyện làm sao mình phải có được cái pháp này trong tâm của mình. Còn mình không có là uổng lắm, rất là uổng, rất uổng. Khi mà mình đã quy y rồi, mình trở thành Phật tử rồi đó, thì là mình phải nguyện trong tâm là phải có cái pháp này trong tâm. Quý vị nào mà có cái pháp này trong tâm thì dù cho mình xấu cỡ nào đi nữa hay là thế nào đi nữa đó, thì người ta ngó mình với một cái lăng kính tôn trọng. Giống như quý vị thấy là có tiền mua được chức vụ nhưng mà không mua được cái sự nể trọng. Có tiền mua đồng hồ nhưng mà mình không mua được thời gian. Có tiền mình đi bác sĩ nhưng mà mình không mua được sức khỏe. Thì nếu con người của mình mà đánh mất đi cái pháp chân thật và trung thực này đó, thì nó giống như là cái cuộc đời của mình nó cũng vô nghĩa. Cho nên đó là cái người lãnh đạo, một nhà quản lý và một cái người Phật tử của chúng ta đó là luôn luôn phải ghi nhớ trong lòng là người Phật tử phải có cái pháp chân thật ở trong tâm. Mà nếu mà quý vị thực hành được cái pháp chân thật trong tâm á, là quý vị đang sống sống an lạc. Mà người mà sống an lạc đó là cái người đó trẻ, người đó khỏe. Còn nếu mà mình không sống an lạc thì mình không khỏe và không trẻ. Mà không trẻ không khỏe đó thì một là đi bác sĩ, hai là đi thẩm mỹ viện. Mà càng đi thẩm mỹ viện chừng nào đó thì nó càng tốn tiền chừng đó. Mà sửa ghiết rồi thì cuối cùng thì nó cũng tiêu. Tại tất cả đều do tâm tạo. Cho nên quý vị nào mà tập sống an lạc là có nghĩa là mình giữ cái tâm mình an lạc. Thì giữ cái tâm mình an lạc thì bảo đảm quý vị thấy là mặt của mình nó tươi đẹp lên nè. Thấy không? Cho nên quý vị mà cứ đi chùa hoài, niệm Phật hoài, tu tập hoài đó, thì quý vị thấy là cái mặt của mình nó đẹp tướng ra. Tự động nó sửa tướng. Cái mặt của mình nó dễ thương. Rồi lời nói của mình nó cũng dịu dàng chút. Hồi xưa nó cao có rồi kia, rồi nói sân si chửi bớ rồi nói lớn tiếng. Bây giờ mình tu mình sửa lại, thấy người ta đó thì đi chậm chậm mình cũng bắt chước, mình đi chậm theo. Thấy người ta nghiêm quá mình bắt chước mình nghiêm theo. Mà thấy người ta tu thì mình bắt chước mình cũng tu theo. Thì từ từ là mình sửa đổi, từ từ mình thay đổi, từ từ mình tiến bộ, từ từ mình trở thành Phật hồi nào không hay. Còn là cái đời sống hàng ngày của chúng ta ở ngoài đó, chúng ta sẽ gặp nhiều cái phiền não, gặp nhiều cái rắc rối, gặp nhiều cái cặn bã của cuộc sống. Thì những cái ngày tháng mà mình sống ở chùa, quý vị tu tập ở đây đó là một cái cách gần gũi với bạn đạo, gần gũi với những cái bậc thầy, gần gũi với đạo pháp. Nó là một cái hình thức để giúp cho mình chuyển hóa, giúp cho mình thay đổi. Chứ cái cuộc sống của chúng ta đó, thì quý vị nghĩ thấy khi nào mình, quý vị thấy mà mình muốn gian dối cho ai, gian dối cho ai á, hay là mình bắt đầu mình chuẩn bị mình gian dối cái gì đó, thì mình nghĩ là cái cuộc đời này thì nó cũng sắp chết hết trơn rồi, gian dối làm chi. Bây giờ mình gian dối cho mình có nhiều tiền đi nữa hay là có nhiều tài sản đi nữa đó, thì cũng chết rồi để lại thôi. Thấy không? Mình nghĩ vậy thì tự nhiên là mình bớt gian dối. Giống như vua Alexander trước khi ông chết ông có để lại cái di chúc. Điều thứ nhất, lúc mà ông chết á, thì những cái người mà liệm ông vào quan tài đó là những quan ngự y giỏi nhất trong triều đình. Rồi bắt mấy ông bác sĩ trong triều đình là phải liệm nhà vua. Cái di chúc thứ hai là cái quan tài đó phải làm hai cái lỗ để nhét hai cái tay ông ra. Ông nằm ở trong quan tài nhưng hai tay ông để như vậy nè, à, để đưa đi để ông quẩy tay về. Điều thứ ba đó là cái lúc mà đưa chuyển quan tài đi đó, thay vì là mình rải giấy tiền vàng bạc giả, bây giờ rải thiệt luôn, lấy tài sản vàng bạc châu báu của triều đình rải hai bên đường vậy đó. Bắt đầu mấy ông quan ông kêu mới nói vậy chứ bây giờ lý do tại sao mà điều thứ nhất mà tại sao là phải bắt những cái vị quan trong triều đình, những cái người gọi là ngự y giỏi nhất ở trong nước để mà tẳng liệm. Thì ông vua nói, ông vua mới trả lời là để cho thấy rằng tất cả mọi người đều phải chết. Tất cả những ngự y giỏi nhất của quốc gia, giỏi nhất trong triều đình, cuối cùng rồi mấy ông phải bó tay với cái chết của trọng, để cho mọi người thấy rằng là ai cũng phải chết, ai cũng phải chết. Điều thứ hai, tại sao mà quan tài phải còn hai cái lỗ để mình để hai cái bàn tay của vua ra, để khi mà khiêng đi để ông quẩy tay. Có mấy ông quan nói vậy chắc ông trước khi đi ông phải say in goodbye mình. Nhưng mà nhà vua nói là để cho mọi người thấy rằng là mình đến với thế gian này hai bàn tay trắng, để rồi mình ra đi cũng hai bàn tay trắng. Rồi là tại sao mà bây giờ là ta rải giấy tiền vàng bạc giả mà lại là vua đó là di chúc là phải lấy vàng bạc châu báu mà đã tích lũy từ bấy lâu nay trong suốt triều đại của ông ta rải thiệt, không biết rải xong rồi không biết có hốt lại không biết, nhưng mà rải thiệt. Vua mới trả lời rằng là tất cả để cho mọi người thấy rằng là của thiên trả lại cho địa. Cuối cùng rồi mình như vỗ tay nữa. Cho nên là mình như này mình mới linh động mình vỗ tay trước. Phải không? Còn mà mình mà như này trên này mình không vỗ tay mà dưới vỗ tay thì nó hơi kỳ quá. Để khi mà mỗi lần là cái tâm tham mình khởi lên á, là mình nghĩ như vậy, để cho mình bớt đi cái lòng tham. Để chi? Để mình giữ được cái pháp chân thật ở trong tâm của mình. Tại vì cái người tu của mình mà đánh mất đi cái pháp chân thật rồi á, thì cái đời tu của mình nó cũng trở thành vô nghĩa. Mà con người của mình càng giả dối chừng nào thì cái tâm mình không bao giờ an lạc được. Quý vị lưu ý, cái tâm của mình càng giả dối chừng nào thì mình không bao giờ mình sống được an lạc. Tâm mình luôn sợ hãi, khi mà mình giả dối thì tâm mình luôn sợ hãi, tâm mình luôn hồi hộp, tâm mình luôn gọi là rất ngại ngùng trước đám đông. Vì vậy cho nên cái người Phật tử phải thiết lập ở trong tâm của mình là phải có cái pháp chân thật. Dù trước mặt người hay sau lưng của mình vẫn sống chân thật. Mà cái pháp chân thật đó, nó là một trong 10 cái pháp tu để mà trở thành Phật ở bên cái truyền thống Bali. Mà cái pháp chân thật cũng là một trong 6 cái pháp gọi là lục độ để mà trở, đó là những cái pháp trở thành Phật. Nếu mà mình mà không thiết lập cho mình được cái pháp chân thật ở trong tâm của mình á, thì mình cũng không thành Phật được, cũng không thành cái người Phật tử tốt được. Mà nếu mà mình lãnh đạo của một quốc gia, một công ty, một công sở hay là lãnh đạo một cái ngôi chùa mình đánh mất đi cái pháp này thì xem giống như là hỏng luôn. Hỏng. Bây giờ mình trụ trì vậy chứ giảng pháp, giảng đạo, thuyết pháp mà nghe là nổi tiếng, ai cũng biết đến, mai mốt mà cái pháp này không có nghe rồi cancel liền, mất đi cái sự tín nhiệm với mọi người, mất đi cái gọi là tại cái pháp này mà mình không có rồi mình tu cái gì, tu cái gì. Cho nên là mỗi khi mình làm cái gì gian dối, mình làm cái gì mà không đúng với lương tâm của mình, không đúng với cái sự chân thật của lời Phật dạy, là quý vị phải nhớ trong tâm là người Phật tử của mình đánh mất cái pháp này thì xem giống như là hỏng cuộc sống của chúng ta. Trong cái đời sống vợ chồng của gia đình, nếu mà quý vị đánh mất cái pháp chân thật, trung thực đối với chồng, với vợ của mình á, thì cái không khí gia đình nó trở nên căng thẳng, trở nên hồi hộp, mà nó là những cái nguy cơ dẫn đến ly thân và ly dị, làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Thì người Phật tử chúng ta phải thiết lập ở trong tâm của chúng ta là mình sống có an lạc là mình phải có cái pháp trung thực. Điều thứ năm Đức Phật ngài dạy đó là một nhà lãnh đạo đó là phải có cái pháp hòa nhã. Hòa nhã là cái người có cái tính khí nhẹ nhàng, tránh xa kiêu căng và không bao giờ phỉ báng người khác. Tức là phải sống hòa nhã, phải sống vui tươi, phải sống khoan thai, phải sống gọi là giản dị. Đức Phật ngài dạy là cái pháp lục hòa. Sống hòa nhã đó có nghĩa là mình thể hiện cái nếp sống lục hòa trong đạo Phật. Mà mình muốn có được một cái sống hài hòa đó là mình phải thể hiện là mình phải tu được một cái ngày an lạc. Tức là cái một ngày an lạc, một giờ an lạc, một năm an lạc đó thì là cái cung cách của chúng ta thể hiện hòa nhã. Cho nên là mình thấy ai mà hơn mình nên cho mình cho người ta hơn luôn. Hay là mình thấy người ta đó là người ta muốn hơn mình thì mình cho người ta hơn. Hay là người ta mình thấy người ta đó là muốn gọi là muốn dạy đời mình thì cho người ta dạy luôn. Mình tu hòa nhã thôi ai cũng được kể. Mình đi chùa 20 năm 30 năm, đạo lý mình biết nhiều quá, giờ mình gặp bà Tám này bà mới tu qua, bữa nay bà muốn dạy đạo mình cho bà dạy luôn. Mới anh hùng chứ, thấy không? Mình càng khiêm tốn chừng nào đó thì con người của mình mới càng yên thâm. Tức là mình lùi một bước á thì mới biển rộng trời cao. Cho nên cuối cùng là mình phải sống hòa với mọi người. Mà quý vị biết á là mình càng biết nhiều, mình càng học cao, mình càng nổi tiếng, hay là quý vị càng giàu mà mình sống biết khiêm tốn, biết hòa nhã, đó là một cái điều, đó là cái pháp tu của chúng ta. Quý vị giàu mình thể hiện cái cung cách, mình không giàu đó người ta mới ớn mình, thấy không? Mình tu á mà ta thấy mình giống như không tu, mình ăn chay mà người ta thấy mình giống như không có ăn chay, thấy không? Còn mình mới ăn chay đó nhìn thấy biết liền à, tự nhiên thấy ăn mặn cái tự nhiên ngồi xa ra 3 mét là sao, thấy không? Tức là mình phải thể hiện làm sao là hòa hợp nhưng mà không hòa tan. Quý vị khi mà quý vị đã sống được một ngày an lạc rồi đó thì bây giờ mình về mình sống gần gũi với mọi người, gần gũi với bà con, quyến thuộc, bạn bè, thân hữu của mình, người ta thấy rằng mình không có phân biệt. Tại vì mình muốn độ người ta đó thì mình phải sống hòa với người ta, mình mới độ người ta được. Mình mới tu mà bây giờ mình tự cho rằng mình thể hiện là mình tu thì làm sao mình độ người ta được. Cho nên phải sống hòa với người ta, phải hòa nhã. Mà cái tâm của mình muốn thể hiện được cái sự hòa nhã đó, là cái tâm của mình phải là cái tâm đại bi, cái tâm rộng lớn và cái tâm bao dung, thì mình mới gần gũi người ta. Mà quý vị biết, mỗi người là mỗi bài học, mỗi người là mỗi tấm gương. Mà nếu mà chúng ta có một cái tâm hòa nhã, có cái tâm khiêm tốn, là mình sẽ đến gần với mọi người, gần với những người thân của mình. Mỗi người đó mà mình học được cái kinh nghiệm của họ đó thì vô cùng quý giá. Mà bây giờ cái tâm của mình mà cao ngạo quá đó, mình không muốn hòa với người ta đó, thì làm sao mình gần gũi với người ta để mình học được, làm sao là mình san sẻ được, làm sao có thể là mình gần gũi người ta đó, thì mình mới dạy người ta, mình mới hướng dẫn người ta. Thì cho nên phải sống ở trong tâm của mình là phải sống hòa. Hòa là một cái phương pháp. Ở ngoài đời có cái câu gọi là dĩ hòa, dĩ quý. Cho nên là mình sống một ngày an lạc rồi về cái ông chồng mình, ông có la đi nữa đó, thì nó mô Phật, mỗi người mỗi tật. Mà nếu ông la nữa đó, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Nếu còn sân si nữa đó, mình nói Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Nếu không sân si nữa, Nam Mô A Di Đà Phật, con làm cái gì cũng chặt. Ta sân si với mình nói làm chi? Thấy không? Im lặng là vàng. Ta sân si với mình là im lặng là vàng, nói đàng hoàng là hột sòn kim cương. Mà nói cương cương có người đánh phù mỏ. Cái pháp thứ sáu là cái pháp tự chế. Tự chế có nghĩa là ở nơi đây là mình trừ được cái nhục dục và không sao lãng đối với bổn phận. Cái người lãnh đạo là phải biết làm chủ được mình. Nếu mà mình không làm chủ được mình á, là chưa phải là nhà lãnh đạo, chưa phải là nhà quản lý. Nhà lãnh đạo đó là không làm gì hết mà biết những người xung quanh đang làm cái gì, đó là nhà lãnh đạo tốt. Một nhà lãnh đạo tốt là có nghĩa là mình phải biết làm chủ mình ở nơi đây, có nghĩa là mình biết mình nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Mình biết mình nên đến chỗ nào và không nên đến chỗ nào. Giống như người tu của mình mà mình đến cái phòng trà để làm cái gì? Mình đi đến một cái chỗ mà ca hát để làm cái gì? giống như quý vị vừa rồi quý vị thấy trên mạng báo này kia nó xì căng đan á, có một người tu hôn Đàm Vĩnh Hưng. Ở ngoài đời người ta hung miệt mài xương khói, không ai nói gì hết. Người tu lâu lâu cái hung cái nổi tiếng trên giang hồ. Tại vì những cái chỗ mà mình không đến, người tu mình đến không hợp, mình đến để làm cái gì? Cái người mà ý thức được đó là mình phải biết làm chủ của mình. Trong đạo đó là hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng thì tăng tàn. Con hổ thì nó mạnh thì nó mạnh ở núi rừng, mà bây giờ con hổ mà nó ở núi rừng thì nó mạnh, nhưng mà nó về Bình Chánh này toàn là dân cư dân giả không thì sao nó mạnh được? Một là người ta giết nó, hai là người ta đem nó sở thú. Một ông thầy tu mà sống tốt hùng mạnh ở trong đạo đó phải ở trong chùa, tăng ly chúng thì tăng tàn. Một ông tăng mà xa rời chùa, xa rời tăng chúng thì ông tàn. Tàn ở đây tức là tàn mạc, tăng tàn. Giống như tăng mà rời cái hội chúng ở trong chùa thì ra ngoài là phải chết, chết sớm nữa. Không yêu quái bắt thì cũng quỷ sứ bắt. Tại ông tăng là phải ở chùa, mà giờ ra khỏi chùa là ông phải chết. Cho nên tăng ly chúng thì tăng tàn. Có một ông quan rất là nổi tiếng ở trong triều đình, và ông vô cùng là thanh liêm. Cho nên ở trong triều đình nói đến ông quan này là ai cũng kính trọng và nể. Cho nên là có những lúc ông mới nằm trằn trọc, ông mới nghĩ là không biết ở trong triều đình người ta kính, người ta nể, người ta trọng mình là tại vì cái chức quan lớn của mình, hay là ở trong con người của mình có những đức tánh lành cần thiết của một con người. Thì ông nghĩ xong rồi ông mới trách nhiệm. Có một cái vị mà giữ cái kho báu của nhà vua, ông làm việc xong cái ông đến, ông ngó chỗ mà kho báu của nhà vua. Cái ngày mai cái ông cũng đến, ông ngó. Rồi sau đó thì ông tiếp cận được cái người mà giữ kho báu của nhà vua đó, ông mới đi vô tham quan. Ông vô chỗ này chỗ nọ, xong mới lấy cái cổ báo của nhà vua, ông lấy cầm tay để một túi. Thì cái người giữ kho báo của nhà vua đó thì bất cẩn thì ông này ông lấy. Cho nên ông này ông mới la lên. Ông báo với nhà vua đó là một cái vị quan mà thanh liêm nhất ở trong triều đình, mà được vua kính trọng nhất, bây giờ lại lấy ăn trộm cắp kho báo của nhà vua. Tưởng rằng là mình nể ông là vua thanh liêm nhất, mà ông vô ông thân thiện với mình, bây giờ mình hở ra cái ông lấy rồi. Cái người giữ này báo lên nhà vua. Cho nên cuối cùng nhà vua phải mở một cái phiên họp để xử ông quan này. Trước khi mà đức vua xử cái ông quan thanh liêm này thì nhà vua mới rưng rưng nước mắt. Nhà vua mới say ra, mới nói với vị quan thanh liêm, nó tại sao khanh làm như vậy? Tất cả những cái cổ quý mà khanh đang cầm trong tay, để trong túi, có thể trẫm trao cho khanh nhiều hơn cái đó, mà tại sao khanh làm như vậy? Rồi bây giờ trước mặt mọi người đó thì chẳng phải nói làm sao. Thì ông quan này mới trả lời, ông nói tâu bệ hạ, lỗi của hạ thần đáng chết, tội của hạ thần trẫm xử sao cũng được, Nhưng mà qua cái bài học này, Tệ Hạ mới rút ra được một cái bài học xương máu, là ở trong cuộc đời này, sở dĩ mà người ta thương mình, kính mình, quý mến mình, là trong con người của mình có những đức tánh lành cần thiết của một con người. Mà khi mà mình đánh mất nó đi rồi thì mình trở thành vô nghĩa. Sở dĩ người ta thương mình, quý mến mình, kính trọng mình á, là tại vì cái đạo đức nhân phẩm của mình. Mình biết tự chủ cho mình thì mình mới được mọi người tín nhiệm mình. Còn bây giờ mình đánh mất đi cái tự chủ đó, đánh mất đi cái nhân phẩm của mình, thì bây giờ là nó trở thành vô nghĩa. Ở nơi đây chúng tôi muốn nói lên một cái điều là trong cái cuộc sống của chúng ta, sở dĩ người ta quý mình, người ta kính mình là tại vì con người của chúng ta có được cái đức tánh lành. Của mỗi người chúng ta có được một cái đức tánh lành trong con người. Giống như người tu phải có cái giới luật, nó mới tạo nên cái đạo hạnh của một người tu. Mà người tu của chúng ta mà đánh mất đi cái đạo hạnh đó rồi thì xem giống như là cái người tu vô nghĩa. Vô nghĩa, không còn cái giá trị nữa. Giống như một vị giám đốc mà cả công ty mọi người kính trọng, mà bây giờ ông này ông lỡ đánh mất đi cái nhân phẩm của ông ta, đánh mất đi cái đạo đức cơ bản của một con người, thì cho nên là cả công ty đó mất tín nhiệm. Một nhà lãnh đạo của một quốc gia mà nếu mà mình không biết đủ, không biết tự chế bản thân của mình thì tự động đó là mình cũng hủy hoại đi cái quyền lực cao quý mà bao nhiêu người kính trọng của chúng ta. Giống như quý vị cầm điều khiển một chiếc xe từ chùa tu viện Tường Vân về nhà thì quý vị cũng phải tự làm chủ cho chính mình, tự biết mình đang điều khiển một chiếc xe. Hai bên đó là xe cộ qua lại, người qua lại đông đúc. Nếu mà mình không biết làm chủ mình, không biết làm chủ bản thân, không biết chánh niệm tỉnh giác, không chú ý thận trọng á, thì mình cũng không về tới nhà được. Lý do đó là người khác tông mình hoặc là mình tông người ta, rồi nhập viện rồi chết. Thì cái cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta sống ở trong cuộc đời là mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm. Mỗi người chúng ta phải làm chủ mình. Mỗi người chúng ta phải biết cái bổn phận của mình làm cái gì. Và mình phải tự chế cái bản thân của mình. Nếu mà mình tự chế được cái bản thân của mình, làm chủ được cái bản thân của mình, thì là mình trở thành là một cái nhà quản lý tốt, một nhà lãnh đạo tốt. Còn nếu mà mình không làm chủ được bản thân của mình, không làm chủ được con người của mình á, thì có thể một đêm sáng ngày là con người của chúng ta nó trở thành vô nghĩa. Cũng có thể là một đêm sáng ngày mình mất một cái quyền của một công dân. Có thể qua một đêm là mình không còn là một cái người tu chân chánh nữa. Vì vậy cho nên đó là cái người Phật tử của chúng ta là phải biết tự chế. Và điều thứ bảy Đức Phật ngài dạy là một nhà lãnh đạo phải có cái pháp gọi là vô sân. Vô sân ở đây tức là không nóng nảy, không bộc trực, không giận hờn, không cao có, không tức giận một cách gọi là vô căn cứ. Mà nếu mà cái người lãnh đạo, một người quản lý mà tánh tình bộc trực, cao có, nóng nảy, sân si, cục bộ, cực đoan, vô duyên, mất lịch sự, thì không bao giờ lãnh đạo tốt được, không bao giờ quản lý hay được. Thì như vậy là quý vị là những cái người Phật tử trong gia đình, quý vị đến với đạo Phật là mình học ở cái tinh hoa giáo pháp của đạo Phật để mình ứng dụng trong cái cuộc sống, để cho mình có được một ngày an lạc, có được một cái gia đình an lạc, có được một công ty an lạc, và có được một cái xã hội an lạc. Mà cái sự an lạc này là nó thiết lập ở trong tâm của chúng ta, trong con người của chúng ta. Thì như vậy là cái tính vô sân là một cái tính cần thiết. Không phải là một ngày một bữa mà chúng ta trở thành vô sân. Có người của chúng ta đó thì cực đoan lắm, nóng nảy lắm. Giống như đời sống vợ chồng thì mới thương nhau thì anh nói thì em nghe, em nói thì anh nghe. Rồi cưới nhau xong rồi ở nhau thời gian thì là anh nói thì em nói, hàng xóm nghe. Cho nên mỗi người chúng ta phải tập một cái tánh vô sân. Đức Phật ngài dạy là cái người vô sân là phải là bậc A La Hán, phải là bậc thánh mới là cái người vô sân. Thì bây giờ là mình tu có nghĩa là mình tập cái tánh đó, tập cái tâm vô sân. Mà bây giờ thấy một cái vị trụ trì mà có được cái tâm này á, có được cái tâm vô sân này đó, thì ông trụ trì này là chúng đông, Phật tử nhiều. Một cái gia đình mà cái chủ hộ mà có cái tánh vô sân thì cái gia đình nó đông, ai đến cũng vui, ai đến cũng thấy hoan hỷ. Mai mốt ta về ta cũng nhắc hoài. Thì cho nên là mà cái người mà biểu lộ cái tính vô sân đó là lúc nào mặt cũng tươi cười, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng an lạc, gương mặt lúc nào thì cũng hớn hở. Cho nên là quý vị nào thì thấy răng của mình còn tốt thì quý vị cố gắng giữ cái mặt của mình cho nó tươi cười, cho hớn hở, cho nó hoan hỷ, để mình cười cho nó tươi, để cho cái bày tỏ cái răng của mình nó ra để cho nó đẹp. Chứ để mai mốt răng của mình nó rụng hết rồi thì cười không ai nhìn đâu. Quý vị biết là cái răng của con người thì nó cứng, cái lưỡi thì nó mềm, mà cái răng thì nó rụng trước cái lưỡi. Cho nên từ cái chỗ đó mình mới suy ra đó là cái cuộc sống này cứng quá là chết số. Cho nên phải mềm mỏng. Đa sân thì chết số. Mà cái người nào từ bi hỷ xả đó thì sống lâu. Đa sân thì cái người mà đa sân á, quý vị thấy mặt mày của họ đó thì lỗ hang á mà. Rồi mặt của mình là toàn là sao xẹt không à. Rồi mới 40 tuổi mà cái trán đâu 4-5 nét nhăn. Mặt thì nhìn vô thấy giống như là hiện thân của Atula ngạ quỷ nữa. Tại vì cái tâm của mình là cái tâm cái tâm bất thiện, cái tâm độc ác, thì cho nên là nó biểu lộ cái gương mặt nó bất thiện độc ác. Đấy. Còn quý vị thấy mà cái lúc mà mình chưa tu, cái mặt của mình nó xấu đau xấu đớn à, mụn nổi đầy, mặt mày nhìn vô xấu đau xấu đớn, nhưng mà tự nhiên tu niệm Phật sống ngàn lạc, tự tự bắt đầu cái là đầu sáng lên giống như mới tắm trắng vậy. Tại sao? Tại vì cái lòng của mình an lạc, cái tâm của mình an lạc thì cái mặt của mình nó an lạc, đơn giản vậy thôi. Người ta nên là tướng tâm sanh tướng, tâm sanh tướng. Cho nên mấy ông thầy tướng số là ông nhìn mình là cái mặt của mình mà cái mặt của mình mà thấy hốc hến, ủ dột, mắt thì chỗ này đen thui à, ta ngó không à, một là thất tình, hai phá sản, ba nó bị chồng vợ đánh. Tại vì là những cái người mặt mày hốc hán, rồi mặt mày thì nó ủ dột, rồi ngủ không được. Mà cái người mà ngủ không được là chỉ có thất tình rồi phá sản thì mới ngủ không được thôi, chứ còn mình sống một ngày an lạc là nằm xuống ngủ liền, thấy không? Sống ngày an lạc là nằm xuống ngủ. Cái điều thứ 8 Đức Phật dạy là một nhà lãnh đạo là phải có cái tâm vô hại. Có cái tâm vô hại. Mà con người của chúng ta mà càng mưu mô xảo quyệt hại người ta nhiều chừng nào đó thì mình không bao giờ lãnh đạo được, không bao giờ làm chủ được, mà cũng không bao giờ có uy quyền. Tại vì cái đạo Phật đó là dựa trên nền tảng nhân quả nghiệp báo. Nếu mà mình có cái tâm hại người ta, có cái tâm gọi là xảo quyệt, có cái tâm mưu mô, thì không bao giờ làm lớn được. Không bao giờ làm lớn. Mà mình không có cái tâm hại người ta đó, thì mình thấy người ta có quyền chức á, chúc mừng, hoan hỷ. Thấy đại hội mà phong cử hòa thượng này thượng tọa kia lên chức là điện thoại để chúc mừng liền. Để chi? Để biểu lộ cái lòng hoan hỷ. Thấy bạn bè của mình lập được công ty, lên chức vụ này chức vụ kia, điện thoại là chúc mừng, bày tỏ lòng hoan hỷ, bày tỏ niềm vui. Đó. Tại vì niềm vui của người ta đó thì cũng là niềm vui của mình. À, mà mình có được cái tâm đó đó thì bắt đầu mình mới chặt mình, đó là một trong những cái hướng để mình trở thành một cái người có chức quyền, có chức quyền. Còn mình có cái tâm hại người ta, có cái tâm chà đạp người ta, có cái tâm nói xấu của người ta đó thì mình không bao giờ làm lớn được. Tại vì mình nói xấu người ta, chà đạp người ta, mưu mô người ta, hại người ta đó thì làm sao mà mình quản lý lãnh đạo được. Tại vì nhân quả nghiệp báo. Phật nói là mình làm cái điều này thì nó có cái phước của cái điều này. Giống như mình là có một cái tâm hoan hỷ, có cái tâm bảo vệ, có cái tâm an lạc, có cái tâm gọi là giúp đỡ, không có hại người ta, không có chà đạp người ta, thì chính những cái tâm vô hại này nó tạo nên con người của chúng ta có uy quyền. Ở một chỗ khác Đức Phật ngài dạy là cái người nào có cái tâm cung kính Phật, lại Phật, cúng dường Phật thì thể hiện cho mình có một cái uy quyền. Cho nên quý vị nào mà cầu cái phước quyền lực á, quý vị phải niệm Phật cho nhiều, lại Phật cho nhiều. Và một cái yếu tố nữa là đừng có cái tâm mưu mô hại người ta. Dù cho là cái người mình ghét, dù cho kẻ thù của mình á, thì mình đừng bao giờ có cái tâm mưu mô hại người ta hay là nói xấu người ta. Mà mình càng nói xấu người ta, càng hại người ta đó, thì mình không bao giờ mình làm lớn được, không bao giờ lãnh đạo được. Mà sau khi mà mình tu rồi á, suốt đời mình cũng không làm chủ trì được đó. Tại vì cái yếu tố của một cái người lãnh đạo là phải có một cái tâm gọi là không hại người ta. Có cái tâm không hại người ta. Cái điều thứ 9 Đức Phật ngài dạy, một nhà lãnh đạo phải có cái tâm nhịn nhục và nhẫn nại. Nhịn nhục và nhẫn nại nó là pháp khổ hạnh tối cao ở trong nhà Phật. Trẻ em có sức mạnh là tiếng khóc. Phụ nữ có sức mạnh là sắc đẹp. Sa môn có sức mạnh là nhịn nhục và nhẫn nại. Một nhà lãnh đạo của quốc gia có sức mạnh là quyền lực. Thì cái người tu của chúng ta đó, Đức Phật ngài dạy là phải có cái pháp nhẫn nại trong tâm. Mà nếu mà mình có cái pháp nhịn nhục và nhẫn nại này thì mình đi đâu, làm cái gì, hoằng pháp ở đâu thì mình cũng thành công. Thì cho nên là dù cho mình có được cái tâm nhẫn nại, cái tâm khiêm tốn thì mình ở đâu ai cũng thương mình, ai cũng nể phục mình, ai có giận dữ mình thì mình cũng hoan hỷ. Mà ai có chửi mình, ai có hiểu lầm mình thì mình cũng mô Phật, con làm cái gì cũng chẳng. Tại vì từ bi, hai chữ từ bi, Phật còn bị nạn, huống chi là thầy chùa. Tại vì quý vị xem lại lịch sử của Phật Thích Ca đó, quý vị thấy đâu phải là ngài là Phật tổ, là đi tới đâu là tiền hô hậu ủng tới đó đâu, không phải. Quý vị đọc lại lịch sử Phật Thích Ca, quý vị thấy có ai mà chửi Phật mà 7 ngày 7 đêm đâu. Thế mà nàng Magandhiya mướn người chửi ngài 7 ngày 7 đêm, cũng vì là cô ta hiểu lầm Đức Phật. Đức Phật đang dạy cô ta quán về 32 thể trượt, mà cô ta là giống như là hoa hậu thời đó. Cô ta nói là giống như là Phật đang, giống như là đang chà đạp cái sắc đẹp của cổ. Sau này cổ lên làm thứ phi của vua Ú Đê Ná rồi là bắt đầu mướn người chửi Phật chơi à. Nàng Chinh Cha, một cái tôn giáo khác mướn nàng Chinh Cha độn bụng khi mà Phật đang thuyết pháp giữa hàng ngàn hội chúng vậy đó, thì nàng mới xuất hiện vào, nàng mới chỉ vô cái bụng à. Rồi bắt đầu cả hội chúng im căng thẳng hết. Tại tôn giáo khác họ muốn hại Phật giáo, mà bằng cách đó. Có trường hợp ở tại chùa Kỳ Viên, có một cái tôn giáo khác họ muốn ganh tị Phật giáo, họ giết một cô gái thật đẹp và họ chôn ở bên chùa Kỳ Viên, ở chỗ cái đống hoang, để gần là du khống rằng là Phật Thích Ca có những cái tà ý xấu. Cho nên quý vị thấy cuộc đời của ngài cũng lắm gian truân, và đâu phải là nó bình lặng như mặt nước hồ thu. Mà ngài cũng từng khuyên đại đức Ananda đó là Như Lai là con tượng chiến, mỗi khi xông pha giữa trận tiền thì không có quyền lùi bước và cũng không ngần ngại những lần tên mũi đạn. Những người thương Như Lai hay là ghét Như Lai thì Như Lai cũng đối xử giống như nhau. Mà cái gì mà bất nghịch ý đối với Như Lai thì Như Lai sẵn sàng dùng cái pháp nhịn nhục và nhẫn nại để mà nhiếp phục chúng. Cũng không bao giờ lùi bước, mà cũng không bao giờ cái phiền não sanh nơi nào thì tự động sẽ diệt nơi đó. Cũng không nên bỏ để mà đi nơi khác. Thì cuộc sống của chúng ta là con của Phật, không giống lông thì cũng giống cánh. Nó lộn cũng nguy hiểm quá ha. Chúng tôi nhớ có một kỳ đến một cái đám tang của một sư bà đó, chứ có một MC nói, cậu nó cũng nói lộn giống vậy đó, gọi nó là buổi lễ tưởng niệm lần thứ 13 của sư bà đến đây hoàn mãn, cung thỉnh chư tôn hòa thượng và quý vị khách quý quan lâm trai đường để thọ thai. Cho nên trong cái cuộc sống của chúng ta đó, nếu mà chúng ta có bị đau khổ, bị hiểu lầm, bị nghiệt ngã và bị thăng trầm, thì mình nhìn hình ảnh và tấm gương của Phật Thích Ca, nó phản giáo lý và cái giáo lý và cuộc đời của Ngài, nó phản ảnh tất cả những cái điều đó. Để rồi mình nhìn cái tấm gương của Ngài để mà mình an ủi được cái nỗi lòng của mình, để mà mình có đủ nghị lực, đủ bình tĩnh để mình vượt qua. Mà cái cuộc sống này nó càng thăng trầm, càng cực hình, càng đau khổ, càng thất bại chừng nào đó, thì nó giúp cho chúng ta mới có đủ nghị lực, đủ sáng suốt. Và sau này nếu mà chúng ta đã vượt qua rồi đó, thì chúng ta mới thông cảm trên những cái nỗi lòng của những kẻ đau khổ khác. Còn cái cuộc sống này là không thể nào nó bình lặng như mặt nước hồ thu được. Mà có người nào mà sống bình lặng như mặt nước hồ thu á, thì nó không có ý nghĩa. Nó phải có đau khổ, nó phải có nhục nhã, phải có nhiều áp lực hiểu lầm chúng ta, mà chúng ta phải dùng khiêm tốn và nhịn nhục nhẫn nại để chúng ta vượt qua. Thì khi mà chúng ta vượt qua rồi đó, thì chúng ta mới thấy là cái nội lực tu của chúng ta, mà chúng ta mới hiểu rằng là Phật pháp nó mới nhiệm màu. Cái điều thứ 10 Đức Phật Ngài dạy một nhà lãnh đạo đó là không đối lập, không tùy thuận, tức là tôn trọng cái quan điểm của người khác, tránh thành kiến và đề cao hòa bình và trật tự. Mà trong đạo Phật của chúng ta là cái gì? Đức Phật Ngài dạy gọi là tùy duyên. Tùy duyên, mình sống cái gì mà nó tùy duyên á thì nó vui. Mà mình đến với đạo Phật á là mới vậy, tập sống một ngày an lạc á là mình phải sống tùy duyên, sống tùy duyên. Tỷ mình có ông chồng hay là ông xã này, sau này ông đổi tình đổi tánh gì đó, thôi mình thấy ông ổn thôi mô Phật, ông đi sớm giùm con đi. Thấy không? Chứ nếu mà mình không hiểu đạo mình không dám nói câu đó đâu, không dám nói câu đó. Hay là giống như mình ở một cái chỗ nào đó mình thấy nó hết duyên rồi, thôi hết duyên thì con đi khỏe. Hay là bây giờ chức vụ của mình á, là lúc nào người ta còn tín nhiệm á, thì mình làm, còn không tín nhiệm á, thì mình mỉm mình lên môi một nụ cười, thôi làm chuyện khác có gì đâu, căng thẳng chứ, tùy duyên. Mà mình không sống được cái tùy duyên này đó là mình sẽ khổ, bảo đảm 45 tuổi là tiểu đường liền. Ở bên Trung Quốc á, thì đường tăng người ta thờ, chứ Việt Nam mình là đường tăng là tốn tiền dữ lắm. Đường tăng tức là tiểu đường. Mà con người của mình á, sống căng thẳng bức xúc thì mình á, là bệnh. Tại vì cái tiểu đường á, là cái bệnh tiểu đường tăng xong á, là một phần lớn là do trạng thái tâm lý chúng ta bất ổn. Trạng thái tâm lý chúng ta bất ổn, hoặc là ăn uống chúng ta không bình thường. Đấy. Cho nên là cái người tu của mình là quý vị cứ sống một ngày an lạc, một đêm an vui. Một ngày an lạc đó là nó giúp cho mình được thoải mái. Mà mình sống cứ sống tùy duyên, sống tùy duyên. Giống như có cái cô kia, chồng cô có vợ bé, Cho nên cổ đi chùa, nhờ chùa an ủi cổ, cho nên cổ hiểu ra được nhiều vấn đề. Chúng tôi có quen cái chị Phật tử, chị ở quận 7 á. Chị nói ông chồng của con bây giờ ông đi theo vợ bé rồi thầy, con khổ quá, con mới ly dị. Nhưng mà nhờ ly dị ổng thì trời ơi, con mới hiểu ra được là thế nào là luân hồi nhân quả nghiệp báo. Chứ hồi xưa đó thì thôi con đâu có hiểu gì đâu, không hiểu gì. Nhưng mà nhờ có biến cố, có nỗi niềm, cho nên mới hiểu được Phật pháp. Có một cái còn nếu mà không á, giống như trong đạo mình có cái câu hồi hướng là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Còn nếu mà trường hợp á, mình mà có một cái người nào đó họ nói là họ có một cái có nỗi niềm gì đó thì họ mới nguyện là nó là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh trừ con vợ bé chồng của con ra. Điều trọn thành Phật quả. Tức là nguyện hết, nhưng mà trừ quỷ nhỏ đó ra thôi. Nguyện cho thành Phật hết, nhưng mà trừ cái cô đó ra thôi. Nhưng mà mình thì sự thiệt ra thì nó có người của mình phàm phu mà, cho nên người cái tâm của người ta vậy mình cũng thông cảm. Nó khó lắm chứ quý vị, nó khó lắm. Cho nên là mình mà hay và hơn người ta là ở chỗ đó. Nhưng mà chúng ta nghĩ là cái này cũng không ai hay hơn ai, mà cũng không ai thua ai, mà mỗi người mình có một cái duyên và cái tác ý. Mình tu ở trong đạo Phật là mình phải tùy thuận và tác ý. Mình thấy là cái chuyện này là nó bất ổn nhiều quá, nó nghịch cảnh nhiều quá, thì là mình phải tùy một cái duyên nào đó, chứ mình đừng có chống lại cái duyên. Cho nên là tùy thuận. Ở trong đạo Phật nó có câu gọi là xả để được an vui. Xả để được an vui. Xả có nghĩa là mình đừng có dính mắc và cố chấp. Mà hàng ngày trong cuộc sống chúng ta dính mắc và cố chấp nhiều quá. Mà càng dính mắc, càng cố chấp nhiều chừng nào đó thì mình lại không có một cái tầm nhìn lớn được. Một nhà lãnh đạo là phải có tâm, có tầm, có tẩm, có tổ, có tiền, phải có 5T mới lãnh đạo tốt được. Có tâm á, là cái đạo đức của con người đều quy tụ về một cái tâm tốt. Mà tâm tốt á, thì nó chưa đủ, phải có một cái tầm nhìn. Cái tầm nhìn giống như một cái hội trường mà xây bự vậy là có tầm. Ông Đại Đức Minh Tiến là có tầm. Còn nếu mà không có tầm thì xây cái chánh điện chút xíu thôi để đáp ứng nhu cầu cho tăng cho tục thôi. Còn bây giờ là mà phải có cái hội chúng đông như thế này, mà ngồi đông như thế này, mà 6 cái giảng đường, gọi là này có tầm. Tẩm là cái gì? Tẩm tức là tẩm bổ. Chứ có tâm có tầm mà không ăn uống là chết sớm. Cho nên có tẩm. Thấy Đại Đức Phước Tiến cái lô lớn như chúng tôi chắc tẩm nhiều hơn rồi. Và cái thứ tư là phải có tổ. Tổ ở đây tức là tổ chức. Tây Phương có cái từ gọi là well organized. Một cái tổ chức phải tốt. Làm cái gì mà không có tổ chức tốt thì hỏng, không tồn tại lâu. Mà tổ chức tốt á, là cái nhà lãnh đạo, là cái người đưa ra cái khuôn mẫu, một cái đường hướng một cái định hướng để vạch định cho một cái tổ chức, phải tổ chức tốt. Mà khi mà mình tổ chức tốt rồi đó thì nó giống như là một cái nhà lãnh đạo, nó giống như là nó có thiên thủ thiên nhãn, đi tới đâu là nhiều tay nhiều mắt thì mới gọi là thiên thủ thiên nhãn. Và cuối cùng là phải có tiền, thủ tục đầu tiên là tiền đâu. Mà thường thường á làm Phật sự á thì đừng có ngại là không có tiền. Làm Phật sự thì đừng có ngại là không có tiền. Cái quan trọng là mình tổ chức cho tốt thì tất cả nó sẽ có. Thứ hai nữa, mình tu là mình tin phải có nhân quả. Mình tu là mình tin có hộ pháp, có chư thiên. Thì khi mà cái tâm của mình tốt rồi thì mình làm cái gì nó cũng ứng. Hộ pháp sẽ ủng hộ. Một cái nhà lãnh đạo của một quốc gia, một công sở thì cũng vậy. Mình làm với một cái tâm tốt, cái tâm vì đại sự, một cái tâm vì quyền lợi chung của con người, thì có long thần hộ pháp, hộ quốc, họ sẽ hỗ trợ mình. Còn một nhà lãnh đạo mà mình thiếu đi 10 cái pháp này, mà Đức Phật này gọi là thập vương pháp. Đấy là thập vương pháp, tức là một cái nhà lãnh đạo phải có 10 cái pháp này. Khi mà mình thiết lập được 10 cái pháp này trong tâm, và cái nhà lãnh đạo có 10 cái pháp này, thì một tổ chức đó, một đoàn thể đó được tồn tại, phát triển và thịnh vượng. 10 cái pháp đó, một là có cái tâm bố thí, hai là có giới đức, ba là có hào khoáng đạt, thứ tư là có cái tâm trung thực, thứ năm là hòa nhã, thứ sáu là tự chế, thứ bảy là vô sân, thứ tám là vô hại, thứ chín là kham nhẫn, và thứ mười là cái tâm tùy thuận. Đây là 10 cái pháp gọi là thập vương pháp mà Đức Phật đã được thuyết giảng ở trong tiểu bộ kinh, trong tạng Pali. Mà một cái nhà lãnh đạo, một nhà quản lý, một cái vị trụ trì mà muốn thực hiện tốt mà Đức Phật này dạy là phải có 10 cái pháp này trong tâm. Mà khi một nhà lãnh đạo, một người quản lý, một vị trụ trì có 10 cái pháp này thì là một cái đất nước đó, một công sở đó, một cái ngôi chùa đó, một cái gia đình đó sẽ phát triển thịnh vượng và tồn tại lâu. Thì hôm nay là cái khóa tu một ngày an lạc ở tại tu viện Tường Vân. Chúng tôi được vinh dự mời đến đây để thuyết một thời pháp. Và trước khi dứt lời, cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo luôn thùy từ gia hộ đến toàn thể đại chúng luôn được an lạc trong chánh pháp và luôn gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống. Trong suốt thời gian thuyết giảng có điều chi sơ xuất, xin toàn thể quý vị cũng niệm tình thứ lỗi cho và bỏ tại chỗ, đừng mang về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức, với đề tài nói về vai trò của một người lãnh đạo bằng những ngôn từ rất là giản mộc nhưng ý nghĩa của nó lại thật thâm sâu, thầy đã cho cả đại chúng hiểu rõ được một điều mà bất cứ ai, dù là một người lãnh đạo một quốc gia hay lãnh đạo một tập thể, một công sở, hay làm chủ một gia đình, hoặc đơn điệu nhất đó là làm chủ chính bản thân của mỗi người, tất cả đều phải có những đức tính căn bản dựa trên nền tảng của từ, bi, hỷ, xả. Bài pháp đã được hoàn mãn, trong lòng của tất cả đại chúng ở đây đều dâng lên một niềm vui khó tả. Vì tất cả 10 đức tính mà hôm nay thầy đã chia sẻ đâu đó chúng con cũng đã có và nguyện sẽ làm thật tốt để nuôi dưỡng 10 đức tính này cho được trọn vẹn. Thành kính cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho đại đức luôn được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Và thỉnh đại đức cùng đại chúng đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành. Mai phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại cỏ đã xanh mồ. Này người ơi, nghĩa trang nào giới hạn cho người già hay chỉ bỗng hoàng hôn? Nhưng anh dương ban mai vừa ló dạng, cung tắt liền theo lễ mùa xuân. Đã biết nơi thế gian là cõi tạm, thân con người luôn tựa áng phù vân. Mới phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại cỏ đã xanh mồ. Mới phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại cỏ đã xanh mồ.